99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1565, chương 1575, Thẩm Lạc An không có ở đây đế đô. Quan Ngạn Hoành cảm xúc không vừa mới tỉnh táo bao nhiêu. Một lần hướng đến đây, một cái níu lấy bác sĩ cổ áo, tức giận quát, ta không quản ngươi dùng cái gì biện pháp, con gái của ta không thể chết, có nghe hay không? Nhất định không thể chết. Quan Ngạn Hoành cảm xúc rất rõ ràng 10 điểm không ổn định. Bên trong bác sĩ y tá một lừa mà, đem hắn tay giật ra, người phía sau cũng lập tức đem hắn kéo xuống. Bác sĩ bị người kéo xuống, buông lỏng một hơi, nhưng vẫn là nói ra, cái này ta không có cách nào cam đoan, chỉ có thể nhìn bệnh nhân bản thân ý chí cầu sinh, còn có tu dưỡng hoàn cảnh. Các ngươi dạng này một mực nhao nhao xuống dưới, bệnh nhân không có cách nào nghỉ ngơi cho khỏe, nói không chừng, Quan Ngạn Hoành có chút gánh không được, duy nhất con gái, cho tới nay dựa vào, lập tức thành dạng này. Chuyện này tình đối với Quan Ngạn Hoành mà nói, không khác sấm sét giữa trời quang. Nguyên bản hảo hảo tân hôn, lại bị một cái tiểu tiện nhân hại thành dạng này. Quan Ngạn Hoành hối hận thống khổ cùng lúc, cũng là cảm thấy nồng đậm cừu hận. Diệp Du Du, nhưng là bây giờ loại thời điểm này, chủ yếu nhất là muốn trước bảo con gái bình an. Ta nghĩ vào xem con gái của ta, không phải khẩn cầu, không phải trần thuật, mà là mệnh lệnh, dạng này ngữ khí, để cho các bác sĩ cũng cảm thấy không thoải mái. Y sĩ trưởng nói, bệnh nhân cần yên tĩnh, hiện tại chủ yếu nhất vẫn là để cho nàng cam đoan tuyệt đối nghỉ ngơi. Quan Ngạn Hoành nhìn xem y sĩ trưởng, gầm nhẹ nói, ta vào xem, không nhao nhao, ta một người. Cái này giọng nói có chút hung ác, khiến người ta cảm thấy càng thêm bất mãn tức giận. Nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn là quan khuyết dã phụ thân. Nghe được hắn nói như vậy, bác sĩ cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Quan Ngạn Hoành trước tiên vọt vào, nhìn xem giường bệnh mặt xám như cho quan khuyết dã, nhịp tim 10 điểm đều đều. Chỉ là, xem xét biết rõ trạng thái 10 điểm không tốt, Quan Ngạn Hoành đau lòng nói không ra lời. Tâm tất cả đều là đối với Diệp Du Du thống hận. 7 năm trước, hiện tại, liên tiếp 2 lần đối với hắn con gái ra tay. Thật coi hắn là bài trí. Bác sĩ đi tới, hướng về phía Quan Ngạn Hoành vẫy vẫy tay. Nói, đi ra ngoài một chút. Quan Ngạn Hoành lưu luyến không rời nhìn nhiều con gái vài lần. Mới đi ra ngoài, bác sĩ đem cửa nhốt. Mới nói khẽ, bệnh nhân hiện tại tình huống 10 điểm không tốt. Ý chí cầu sinh cũng không phải là rất mãnh liệt. Ta đề nghị là các ngươi có thể tìm được nàng tương đối quan tâm người. Hoặc là trực tiếp có thể tỉnh lại nàng ý chí cầu sinh người. Đến tỉnh lại nàng, con gái của ngươi hôm nay vốn phải là muốn kết hôn a. Có thể cho trượng phu nàng. Hoặc là hôm nay hãm hại người nàng. Cùng một chỗ tới, bác sĩ nói hết sức nghiêm túc. Nói, xem như cừu hận, người bình thường cũng sẽ muốn báo thù báo thù. Huống chi con gái của ngươi hiện tại loại tình huống này. Hiện tại loại thời điểm này hẳn là cần có nhất ngoại giới kích thích. Quan Ngạn Hoành nghĩ đến. Diệp Du Du, chính là lòng tràn đầy hận ý. Có thể bác sĩ trong lời nói đầu, lại là cũng nhắc tới một người khác. Thẩm Lạc An, tiểu tư, tại, nhanh đi đem Thẩm Lạc An tìm đến. Tiểu tư nghe nói, có chút do dự, nói. Thẩm tiên sinh tựa hồ không có ở đây đế đô. Quan Ngạn Hoành nghe vậy, giận tím mặt, nói, làm sao có thể, hôm nay là hắn cùng khuyết dã kết hôn thời gian. Làm sao có thể không có ở đây đế đô. Hơn nữa, không phải tại khách sạn là tới đường. Người gọi điện thoại để cho hắn mã tới. Tiểu tư có chút hơi khó, nói, tiên sinh, có người ở Thẩm tiên sinh trong phòng nhặt được cái này. Đây là hắn trợ lý giao lại cho ta. Vừa nói, từ túi sách bên trong lấy ra một phong thư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.